Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1279, trận pháp diệt địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một ít tu sĩ không dám xâm nhập Vạn Quỷ Hải vực, cố ý canh giữ ở bên ngoài, chuyên môn tập sát những cái kia từ Vạn Quỷ Hải vực chỗ sâu đi ra tu tiên giả yếu. Không phải Diệp Hải Đường sớm phát hiện sự tồn tại của đối phương, chỉ sợ đã ngộ hại. Hồng bào nam tử trên tay nắm lấy một cây hồng quang loè loè cờ phướn, nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảng lớn xích sắc hỏa diễm trống rỗng hiển hiện, hóa thành từng khỏa nắm đấm lớn xích sắc hỏa cầu, số lượng có vài chục khỏa nhiều. Đi, trong tay hắn hồng sắc cờ phướn kỳ tiêm nhắm ngay Diệp Hải Đường, mấy chục khỏa xích sắc hỏa cầu thẳng đến Diệp Hải Đường đập tới. Màu đen nước biển kịch liệt lăn lộn, mấy trăm chi màu đen thủy tiễn bắn ra, một bộ muốn đem Diệp Hải Đường đánh thành cái sàng tư thế. Hai thanh thanh quang lấp lóe không ngừng phi đao từ hai bên trái phải hai bên bay tới, phong kín Diệp Hải Đường đường lui. Ba người bọn họ phối hợp thành thạo, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Diệp Hải Đường phản ứng rất nhanh, bên ngoài thân hiện ra cuồn cuộn âm khí, bao lại toàn thân, cả người hóa thành một đoàn mây đen, hướng phía tới lột bay đi. Lít nhà lít nhít màu đen thủy tiễn chui vào mây đen bên trong, phảng phất đâm vào tường đồng vách sắt phía trên, phát ra. Đinh đinh, trầm đục, mây đen tốc độ cực nhanh, xích sắc hỏa cầu thất bại, nện ở màu đen nước biển phía trên, nổ ra mấy chục đạo cao hơn 10 trượng sóng biển. Hai thanh thanh sắc phi đao còn không có đụng phải Diệp Hải Đường liền chạy xa. Đuổi theo, đừng để nàng chạy. Hồng bào nam tử thả ra một đầu gần trượng lớn nhỏ xích sắc cự ưng, nhảy lên, hai người khác đi theo nhảy lên. Xích sắc cự ưng phát ra một tiếng bén nhọn tiếng chim hót, hai cánh mở ra, đuổi theo. Diệp Hải Đường tốc độ bay rất nhanh, xích sắc cự ưng bất quá tam giai hạ phẩm, căn bản đuổi không kịp Diệp Hải Đường. Quảng cáo, hai ngày về sau, bọn hắn xuất hiện tại nhất tọa hơn 1000 dặm lớn hoang đảo trên không. Ở trên đảo không có một ngọn cỏ, có mấy chục tòa thấp bé đỉnh núi, địa thế nam cao bắc thấp, chính giữa có nhất cái hồ lớn màu đen. Diệp Hải Đường bỗng nhiên ngừng lại, tiếng quỷ khóc sói tru đại thanh, âm phong trận trận. Không tốt, có mai phục, mau bỏ đi. Hồng bào nam tử sắc mặt biến hóa, trong lòng thầm kêu không tốt. Hiện tại còn muốn đi, chậm, đều ở lại đây đi. Diệp Hải Đường lạnh lùng nói, một trận âm phong thổi qua, thổi loạn nàng tóc. Diệp Hải Đường một thân váy đen, một đầu mái tóc đón gió phất phới, thần sắc lạnh lùng, cho người ta một loại băng sơn mỹ nhân cảm giác. Nơi này khoảng cách Trấn Hải Tông Di chỉ bất quá trăm dặm, nàng tại nhiều tòa đảo đều bố trí trận pháp, chủ yếu dự phòng tu tiên giả phát hiện di chỉ tồn tại. Nàng kết đan đến nay, đấu pháp kinh nghiệm tương đối ít, nàng tại huyện yêu tháp lịch luyện qua một đoạn thời gian, bất quá yêu thú so sánh là tử vật so ra kém tu tiên giả. Dương trường tránh đoàn, nàng sở trường là bày trận phá trận. Xích sắc cự ưng hai cánh hung hăng một cái, nhất cái xoay quanh, lấy tốc độ nhanh hơn dọc theo đường về bay đi. Âm phong nổi lên bốn phía, nương theo lấy một trận thê lương tiếng quỷ khóc sói tru vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn phân nửa tòa đảo bị nhất cái màn ánh sáng màu đen bao lại, từng cái cốt thi từ lòng đất cùng trong hồ chui ra, hốc mắt của bọn chúng bên trong đều có một đoàn ngọn lửa xanh lục, mi tâm đều có nhất cái màu đen liên hoa tiêu ký, bọn chúng đều là Diệp Hải Đường thu phục cốt thi. Diệp Hải Đường thu phục cốt thi thấp nhất vậy có chút cơ kỳ, lấy bọn chúng vi cốt cán, tổ chức một chi quân đội. Đề giai quỷ vật không có thần trí, bọn chúng chỉ biết là thuận theo cao giai quỷ vật mệnh lệnh, một đầu chút cơ kỳ cốt thi có thể thống soái trên trăm con luyện khí kỳ cốt thi. Âm phong trận trận bên tai không ngừng truyền đến từng đợt thê lương quỷ tiếng khóc. Hồng bào nam tử ba người phập phồng không yên, bọn hắn như thế nào nhìn không ra, mình bị trận pháp khốn trụ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, đối phương một mực tại chạy trốn, làm sao thời điểm bày ra trận pháp? Chẳng lẽ nói đối phương nhất trực ở chỗ này? Hắn rất nhanh phủ định cái suy đoán này, Vạn Quỷ Hải vực chỗ sâu quỷ vật phần đông, ai sẽ ở chỗ này? Liền xem như quỷ tu, vậy sẽ không ở chỗ này đi. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, cũng liền không nghĩ, việc cấp bách là mau mau rời đi nơi này. Suy suy, tiếng xé gió lên, lít nha lít nhít màu xám phong nhận từ bốn phương tám hướng kích xạ mà đến, từng khối màu đen thạch đầu bị cuồng phong cuốn lên, đánh tới hướng bọn hắn. Bọn hắn vội vàng tế ra pháp bảo ngăn cản, trong lúc nhất thời tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, ánh lửa văng khắp nơi, bụi đất bay đầy trời. Âm phong đại thịnh, từng cái cốt thi chắp vá đến cùng một chỗ, hóa thành một đầu cao hơn 10 trượng to lớn khô lâu, hai tay của nó cầm hai thanh dài 2 trượng cốt kiếm, phóng tới hồng bào nam tử ba người. Cái nào đó bí ẩn nơi hẻo lánh, Diệp Hải Đường bị một đoàn hắc khí che lấp, coi như ba tên kết đan tu sĩ vận dụng thần thức dò xét vậy sẽ không phát hiện nàng tồn tại. Kết đan tu sĩ bị nàng dùng trận pháp khốn trụ, nếu như còn có thể đi ra ngoài, Diệp Hải Đường danh tự viết ngược lại. Diệp Hải Đường tế ra hai viên kim loại viên cầu, hóa thành một đầu 3 trượng lớn xích sắc cự điêu cùng một đầu cao hơn 10 trượng kim sắc cự viên, cái này là hai con tam giai hạ phẩm khôi lỗi thú. Xích sắc cự điêu cánh hung hăng một cái, nhào về phía hồng bào nam tử 3 người, kim sắc cự viên đập một chút lồng ngực của mình, xông tới. Hồng bào nam tử 3 người đầu đầy mồ hôi, bọn hắn hoảng sợ phát hiện tự mình giống như đá trúng thiết bản. Bọn hắn ứng phó trận pháp công kích vốn là có một ít phí sức, tăng thêm 2 con tam giai khôi lỗi thú tập kích quấy rối, bọn hắn có một ít luống cuống tay chân. Thẩm đạo hữu, nhanh nghĩ một chút biện pháp đi, lại không nghĩ biện pháp chúng ta chỉ sợ đều phải để lại ở chỗ này. Quảng cáo, một tên châu viên ngọc nhuận váy xanh thiếu phụ thúc giục nói, thần sắc bối rối. Hồng bào nam tử hít sâu một hơi, lật bàn tay một cái, hồng quang lóe lên, nhất cái dài hơn thước hộp gỗ màu đỏ xuất hiện trên tay, hắn mở ra hộp gỗ màu đỏ, tay lấy ra dài hơn thước kim sắc phù triện mặt ngoài hiện ra từng đạo kim sắc hồ quang điện tản mát ra một cỗ cuồng bạo khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ giai phù triện kim lôi chu ma phù, hồng bào nam tử đem này phù coi như tính mệnh, hắn đạt được chương này kim lôi chu ma phù hơn 30 năm, nhất trực không nỡ dùng, bây giờ bị trận pháp vây khốn, bọn hắn không cách nào phá trận rời đi, chỉ có thể lợi dụng tứ giai phù triện phá vỡ nhất cái chỗ rách. Hồng bào nam tử còn chưa kịp tế ra này phù, đỉnh đầu hư không ba động lóe lên, một đầu hơn 10 trượng lớn hắc sắc quỷ chảo trống rỗng hiển hiện, hướng phía hồng bào nam tử đỉnh đầu vỗ xuống. Một tiếng vang trầm, hắc sắc quỷ chảo bị hồng bào nam tử hộ thể linh quang chặn, hắn nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống, hắn còn chưa rơi xuống đất quỷ tiếng khóc vang lớn, một đầu bị hắc quang vờn quanh cốt tiên bay tới, cấp tốc cuốn lấy thân thể của hắn, cốt tiên cuối cùng hóa thành nhất cái cự đại khô sọ đầu mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một cỗ hắc sắc quỷ hỏa, đánh vào hồng bào nam tử hộ thể linh quang thượng, đồng thời hướng phía hắn táp tới. Một tiếng hét thảm, hồng bào nam tử đã không còn phản ứng, đầu bị to lớn khô sọ đầu cắn xuống tới, tiên huyết phun ra cao mấy thước, tràng diện 10 phần huyết tinh, kim lôi chu ma phù bay là tả mà rơi, âm phong đại thịnh, kim lôi chu ma phù hướng phía Diệp Hải Đường bay đi. Thấy cảnh này, hai gã khác kết đan tu sĩ dọa đến hồn bay lên trời, hướng phía địa phương khác nhau phi độn, bọn hắn còn không có bay ra bao xa, không trung truyền đến một trận tiếng sấm to lớn, một đoàn bao trùm trăm dặm màu đen lôi vân trống rỗng xuất hiện ở trên không, mấy chục đạo thô to tia chớp màu bạc từ màu đen trong lôi vân bay ra, bổ về phía hai người. Thiên lôi trụ yêu trận, Diệp Hải Đường dùng lôi hạnh linh mộc luyện chế ra một bộ lôi thuộc tính trận pháp uy lực to lớn, đương nhiên, nàng không hiểu luyện khí thỉnh Vương Thanh Thiến hỗ trợ. Từng đạo thô to tia chớp màu bạc đánh xuống, hai tên kết đan tu sĩ cũng không có thể trốn qua một kiếp, 10 cái hô hấp không đến, thân thể của bọn hắn tựu bị dày đặc tia chớp màu bạc xuyên thủng. Diệp Hải Đường tế ra tam giai khôi lỗi thú, bất quá là quấy nhiễu bọn hắn hành động mà thôi, nàng chân chính sát chiêu là trận pháp. Diệt đi 3 tên kết đan tu sĩ, Diệp Hải Đường thu hồi trận pháp, lấy đi 3 người trên người tài vật, đốt rụi thi thể, hóa thành một đạo màu đen đám mây, hướng phía bên ngoài bay đi. Một trận âm phong thổi tới, thổi tan Diệp Hải Đường tóc, ánh mắt của nàng vô cùng kiên định, cái này là nàng lần thứ nhất lợi dụng trận pháp diệt sát cái khác tu tiên giả. Hôm nay một trận chiến này, đối với nàng mà nói có ý nghĩa rất quan trọng. Cách chương.